Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, kết hợp. Nếu là thần long cùng kỳ lân huyết mạch còn tại đại lệ ti lý giải bên trong lời nói. Như vậy sau đó xuất hiện xanh đỏ giao nhau ánh sáng liền đã siêu nhiên đại lệ ti lý giải. Hủy diệt chi lực đã là cái này trong vũ trụ cường đại nhất mấy cái loại sức mạnh một trong. Thậm chí có thể cùng thời không hai loại lực lượng sánh ngang. Nhưng là cái này xanh đỏ giao nhau ánh sáng thế mà là so hủy diệt chi lực còn mạnh hơn ra một bậc. Am hiểu hủy diệt chi lực vậy mà lại bị cái này xanh đỏ giao nhau ánh sáng hủy diệt. Xanh đỏ, thủy hỏa, cũng hoặc là băng hỏa. Đại lệ ti giật mình, trước mắt tên nhân loại này thế mà là có thiên phú như vậy. Trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên thế mà là đều có thể tu luyện. Từ xưa đến nay liên quan tới băng hỏa đồng nguyên truyền thuyết là nhiều vô số kể. Nhưng lại không có một cái nào sinh linh có thể tận mắt nhìn đến băng hỏa đồng nguyên tồn tại. Tại xa xôi một phương tên là tịch diệt đại thế giới bên trong. Tồn tại một tòa cổ xưa thần sơn, vô số thần minh đều từng hung hãn không sợ chết tiến vào dãy núi này. Nhưng vô luận là cường đại ra sao thần minh tiến vào cuối cùng đều không thể đi ra. Truyền thuyết tại cái kia một tòa cổ xưa thần sơn bên trên có trong truyền thuyết băng hỏa đồng. Nguyên, vô số cường đại thần minh vì truy tìm cái này một loại trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng mà tiến vào bên trong. Nhưng khi lấy một loại trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Đại lệ ti cảm thấy là như thế không chân thực. Ngươi, đại lệ ti đã không biết phải làm thế nào hình dung người nam nhân trước mắt này. Trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên, một khi tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho cả vũ trụ điên cuồng. Chỉ cần để lộ ra một cái chữ. Long Trần Vũ liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Không chỉ có sẽ có bán thần cảnh cường giả đến đây truy sát. Cho dù là thần minh, thậm chí là trung vị thần, thượng vị thần đều lại bởi vậy mà kinh động, bởi vì không có người sẽ buông tha cho loại này trong truyền thuyết lực lượng. Chỉ là nhân loại thế mà là có như thế khí vận. Thực lực như thế. Tên nhân loại này giống như có lẽ đã đạt tới chính mình tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây đại lệ ti thì sắc mặt ửng đỏ. Trời ạ, ta suy nghĩ cái gì? Làm sao lại ngay tại lúc này nghĩ đến loại kia cảm thấy khó xử sự việc? Lúc trước tại vạn thú cổ giới đại lệ ti cũng đã nói. Muốn trở thành bỉ mông hoàng tộc phò mã nhất định phải mạnh hơn nàng. Tuổi tác cũng không thể so với nàng lớn. Đưa mắt toàn bộ vũ trụ, bất diệt cảnh bên trong hội mạnh hơn đại lệ ti đều không có mấy cái. Lại càng không cần phải nói là tuổi tác còn không thể so với nàng lớn. Ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái dạng này thiên kiêu nhân vật. Nhưng là đem hai cái này tiêu chuẩn đặt ở Long Trấn Vũ trên thân. Long Trấn Vũ thế mà là tất cả đều phù hợp. Thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Cho dù là tại không có sử dụng băng hỏa chi lực thời điểm đều cảm thấy vượt trên đại lệ ti. Còn tuổi tác càng là nhỏ đáng thương. Liền 100 tuổi cũng chưa tới. Tại bất diệt cảnh cường giả phổ biến đều là ngàn năm lão yêu tình huống dưới. 100 tuổi không đến Long Trần Vũ tuổi trẻ quả thực giống như là một đứa con nít. Hắn thế mà là ở trước mặt ta hiện ra loại này trong truyền thuyết cấm kỵ lực lượng. Đây là tín nhiệm ta duyên cớ sao? Đại lệ ti lại ý nghĩ kỳ quái. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Một bộ tiểu tâm thái nữ nhân. Chỉ cần là nữ tính. Các nàng cách tự hỏi cùng nam tính thì hoàn toàn khác biệt. Nếu là Long Trần Vũ biết đại lệ ti vậy mà lại nghĩ đến phương diện này đi lời nói tất nhiên sẽ. Trợn mắt hốc mồm. Băng hỏa chi lực là cấm kỵ điểm này Long Trần Vũ tự nhiên cũng là biết. Cho nên cho dù là tại đối mặt Lạc Trần công tử cái kia hủy diệt một kiếm thời điểm hắn đều không có. Thôi động băng hỏa chi lực đối địch, bởi vì hắn không có nhất định nắm chắc. Một khi Lạc Trần công tử đào thoát, đem tin tức này đem ra công khai. Cái kia Long Trần Vũ thật có thể tự sát. Về phần tại sao lại ở sau khi hôn mê xuất hiện? Rất đơn giản, đây là Long Trần Vũ thân thể bản năng. Căn bản cũng không thụ Long Trần Vũ khống chế. Nhưng là Đại Lệ Ti lại sẽ không như thế nghĩ. Hắn chỉ sẽ cho rằng Long Trần Vũ là tin cậy nàng. Mới có thể đem lớn như vậy bí mật cùng mình chia sẻ. Cái này khiến Đại Lệ Ti tâm lý ngọt ngào. Bị người tín nhiệm cảm giác là rất tốt đẹp. Riêng là người này rất có thể trở thành về sau phu quân. Loại cảm giác này liền càng thêm tuyệt không thể tả. Bỉ mông che chở. Một đầu to lớn hoàng kim bỉ mông đem Đại Lệ Ti cùng Long Trần Vũ bao khỏa ở chính giữa. A, Đại Lệ Ti thế mà là thôi động bỉ mông che chở. Gặp được vừa ý người. Xa xôi vạn thú cổ giới bên trong, một người trung niên mừng rỡ nhìn lấy thuộc về Đại Lệ Ti cái kia một cái vỏ trứng toái phiến. Bỉ mông che chở, bỉ mông nhất tộc cả đời đều chỉ có thể thôi động một lần thần thông. Là bỉ mông nhất tộc ở giữa ái tình chứng kiến, chỉ có trượng phu vì thê tử hoặc là thê tử vì trượng phu. Có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục thân thể đối phương. Cả đời chỉ có thể thôi động một lần. Cũng chính bởi vì cái này duy nhất tính. Chỉ có tại yêu tha thiết đối phương tình huống dưới mới có thể thi triển cái này chân quý thần. Thông, cũng không biết là một tộc kia thiên kiêu có thể làm cho ta bảo bối này nữ nhi khuynh tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có thần giới bên trong những đại thế lực kia đời sau đi. Trung niên nhân hoan hỉ, cười rộ lên. Đối với mình nữ nhi ánh mắt hắn là rất tự tin. Liền các tộc thiên kiêu đều không để vào mắt. Có thể bị nàng nhìn lên tất nhiên là áp đảo vạn tộc thiên kiêu phía trên. Nếu để cho bên trong năm biết mình bảo bối nữ nhi chọn lựa là một cái nhân loại. Tại vạn thú cổ giới bên trong có hai cái đùi heo xưng hào nhân loại. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Riêng là làm vạn thú cổ giới các tộc biết về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Đường đường hoàng tộc chi nữ thế mà là cùng nhân loại thấp như vậy tiện chủng tộc cùng một chỗ. Tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chỉ là đây hết thảy cùng hiện tại Đại Lệ Ti đều không liên quan. Ở vào phát tình kỳ nữ nhân đã không lo được hết thảy. Làm Long Trần Vũ khi tỉnh dậy đã là nửa tháng sự việc về sau. Đầu ngón tay truyền đến trơn nhãn cảm giác để Long Trần Vũ tâm thần rung động. Sau khi hắn nhìn thấy một bộ trắng bóng thân thể ép ở trên người hắn thời điểm. Hắn hồn đều nhanh không? Có thể đem đường đường bất diệt cảnh Long Trần Vũ hù đến cái dạng này cũng không dễ dàng a. Khi hắn phát hiện cái này dáng người bốc lửa tới cực điểm nữ tử lại là Đại Lệ Ti thời điểm Long. Trần Vũ chỉ còn lại có hoảng sợ. Sau khi hôn mê chính mình làm những thứ gì chính mình là hoàn toàn không rõ ràng. Làm sao lại cùng Đại Lệ Ti cùng giường chung gối. Mà lại hai người đều là thân thể không sợi vải. Chờ Đại Lệ Ti tỉnh lại coi như Long Trần Vũ lớn lên 100 tấm lớn nhất cũng giải thích không rõ. Giang, không thể nào. Đại Lệ Ti thực lực không kém a. Chẳng lẽ liền gần chết ta đều đánh không lại? Long Trần Vũ gãi gãi đầu. Long Trần Vũ vào trước là chủ cho rằng là chính mình mất đi ý thức thời điểm thú tính đại phát đẩy. Mạch Đại Lệ Ti, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại là Đại Lệ Ti chủ động. Ngươi tỉnh rồi, Đại Lệ Ti mỉm cười. Mở to mắt, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải cố ý. Không cần giải thích, ta đều hiểu. Đại Lệ Ti ngon ngọt cười. A, ngươi hiểu. Long Trần Vũ sững sờ. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại Đại Lệ Ti phản ứng. Nhưng là đơn độc nghĩ không ra Đại Lệ Ti hội thản nhiên như vậy đối mặt. Ta sẽ phụ trách. Long Trần Vũ cảm thấy nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đã đối phương đều trở thành chính mình nữ nhân. Chính mình chỉ có thể phụ trách. Về đến vạn thú cổ giới ta liền sẽ để phụ hoàng cho chúng ta chủ trì đại hôn. Chúng ta phải tiếp nhận vạn giới chúc phúc. Đại Lệ Ti nóng bỏng thân thể quấn ở Long Chấn Vũ trên thân. Trước mặc quần áo vào, Long Chấn Vũ cứng ngắc cười một tiếng. Nữ nhân này so với chính mình còn muốn mở ra. Chính mình coi như cái gì nam nhân a? Chỉ là như vậy đến cùng Long Chấn Vũ tâm lý thủy chung đều là. Chính mình là một mực chuẩn bị cùng Hỏa Linh Nhi cùng Thu Diệp cùng một chỗ. Nhưng lại không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lại là cho Đại Lệ Ti. Ai, Long Chấn Vũ nhất thời có loại đâm chết xúc động. Liệu thương thì liệu thương thôi. Vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì? Phu quân, Đại Lệ Ti thẹn thùng lôi kéo Long Chấn Vũ cánh tay. Đầu tựa ở Long Chấn Vũ trên bờ vai. Cái này mị hoặc thanh âm kém một chút để Long Chấn Vũ nổi da gà rơi một chỗ. Nhìn thấy Long Chấn Vũ cái này một bộ quýnh dạng, Đại Lệ Ti gọi càng chịu khó. Tiểu muội tìm tới bạn lữ. Đương vị tại vô tận đại thế giới bỉ mông tộc hoàng tử Lexus nhìn thấy phụ thân truyền đến tin tức. Thời điểm trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình cái này tâm cao khí ngạo tiểu muội thế mà là cũng sẽ có một ngày này a. Đến lúc đó tất nhiên là phải thật tốt giễu cợt nàng lật một cái. Đồng thời hắn cũng đang vì mình cô muội muội này cao hứng. Hắn cũng muốn gặp cái này có thể tin phục muội muội mình thiên kiêu đến cùng là đến từ một tộc. Kia cường giả, phu quân, chúng ta rời đi cái này di tích cổ được không? Yêu đương về sau Đại Lệ Ti cùng trước đó quả thực là tưởng như hai người. Mềm mại không tưởng nổi. Chỉ là Long Chấn Vũ tình nguyện Đại Lệ Ti còn là trước kia loại kia cường thế nữ nhân. Hiện tại biết điều như vậy để hắn rất không thích ứng. Đại Lệ Ti ngươi vẫn là biến trở về nguyên lai bộ dáng đem. Dạng này đều khiến ta cảm giác là. Có một loại cảm giác tội lỗi. Long Chấn Vũ toàn thân cũng không được tự nhiên. Phu quân không thích ta cái dạng này. Đại Lệ Ti sắc mặt tối sầm lại. Không phải không ưa thích. Mà chính là cảm thấy ngươi trước kia bộ dáng càng tốt hơn. Long Chấn Vũ vội vàng giải thích. Nếu là chậm nữa trên nửa đập lời nói nữ nhân này lại phải khóc. Thật, Đại Lệ Ti vui vẻ. Thật, Long Chấn Vũ liều mạng gật đầu. Đại Lệ Ti thở dài một hơi. Ta liền biết phụ hoàng bọn họ đều là gạt người. Nói cái gì cưới về sau liền muốn lấy phu quân làm trọng. Long Chấn Vũ nhất thời im lặng, khó trách sẽ có loại này là lạ cảm giác, nguyên lai đều là Đại Lệ Ti giả ra tới, chỉ là nhớ tới Đại Lệ Ti kia nóng bỏng thân thể. Long Chấn Vũ thì thay lòng đổi ra, tại chuyện nam nữ phía trên Long Chấn Vũ còn tính là một cái chim non. Mới nếm thử tư vị đối với cái này tự nhiên là nhớ mãi không quên. Lạc Trần công tử đến cùng là thế nào chết? Có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút. Ta thật rất là hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào đem Lạc Trần công tử chém giết? Đại Lệ Ti quơ Long Chấn Vũ cánh tay. Long Chấn Vũ nhún nhún vai. Thực cũng không có cái gì đặc biệt. Là cái này Lạc Trần công tử quá khinh địch. Coi là tay cầm thần khí thì nắm chắc thắng lợi trong tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Tuy nói phu quân trên người ngươi cũng có thần khí, nhưng là cùng Lạc Trần công tử hủy diệt chi kiếm so sánh. Chỉ sợ ngươi thần khí liền muốn thua chị kém em đi. Đại Lệ Ti hỏi, Long Chấn Vũ điểm điểm đầu mình, ta cùng hắn chênh lệch chính là ở đây. Trí tuệ, Đại Lệ Ti hỏi, không, là tinh thần lực, ta đối với hắn năng lực hiểu rõ. Mà hắn nhưng lại không biết ta có năng lực gì. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.